Kiếm Lai, chương 567, kiếm tiên trên tay kiếm tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đằng kia, người mặc thanh sam đang bẻ vụn Tào Khê cừ trù kim thân vào thời điểm này Thương Quân Hồ. Mặt mày tức giận, tựa hồ lúc nào cũng sẵn sàng phát tác, thậm chí sẵn lòng lên bờ để giải quyết cuộc chiến. Nhưng người nọ, mặc dù đã đập nát một vị hà bá kim thân, lại không hề có dấu hiệu tức giận. Hồ Quân Ân hầu vẫn giữ tâm trạng lặng lẽ, sắc mặt bình thản. Đối diện với người kia, giống như một kẻ cưỡi ngựa đang đục trận từ nơi khác, Ân hầu giơ tay lên, hai ngón tay khép lại, một ánh kim, một xanh biếc, hai sợi linh quang phân biệt hội tụ như những con rắn nhỏ, quấn quanh đầu ngón tay. Ân hầu nhẹ nhàng nhoáng tay, từ đó hình thành mặt nước Thương Quân Hồ, hơi nước bốc lên, khói xanh cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ khu vực trăm trượng mặt nước. Bến đỏ bên kia, không chỉ có Quỷ Phủ cùng Đỗ Du, mà ngay cả Yến Thanh cũng đang tập trung suy nghĩ quan sát lại. Tầm mắt chỉ thấy sương mù mênh mông, không còn thấy Hồ Quân cùng nhiều Long cung quan văn võ tướng nữa. Bảo động tiên cảnh lão tổ dường như đã kiểm soát xong trọng bảo sư môn, ánh sáng bảo quang mờ ảo, bao bọc tất cả đồng môn tu sĩ, rồi bắt đầu từ từ lùi lại, hẳn là muốn nhường hoàn toàn chiến trường cho Hồ Quân Ân hầu. Tại ranh giới hơi nước, một con đại mãng màu vàng nhạt và một con đại xà màu xanh biếc xoay quanh không ngừng, hai bên ngậm đuôi bay vút, như hai con rồng bay lượn, cộng thêm mặt hồ hơi nước. Yến Thanh chỉ biết rằng đây là một vị chứng được đại đạo thủy thần, một trong những thần thông của họ, không chỉ là một thủ thuật che mắt đơn giản, mà thực tế là một loại phù trận lồng giam. Khi bất kỳ tu sĩ hoặc vũ phu nào bị giam giữ bên trong, sẽ phân biệt tiêu hao khí phủ linh khí và thuần túy chân khí. Đây là một phương pháp công thủ cùng lúc. Đỗ Du vẫn đứng tại chỗ, liếc nhìn phía trước cái bến đỏ hỗn độn, bị sụp đổ rối tinh rối mù. Chỉ còn lại dương trúc và gậy leo núi bên kia mặt đất, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiền bối thật sự là tiên nhân. Yến Thanh nghĩ, điều này chứng tỏ gì? Nó cho thấy tiền bối một cú đá đó, chưa hề ra tay hết sức. Yến Thanh vung tay áo một cái, làm cho bụi đất bến đỏ tản ra. Tuy nhiên, ánh mắt nàng vẫn dừng lại ở mặt hồ Thương Quân Hồ bên kia, phạm vi trăm trượng mênh mông hơi nước đại trận, đột nhiên như bị ai đó kéo một cách đơn giản, trở nên chỉ còn hơn 10 trượng, nhưng hơi nước lại càng đặc quánh như nước. Còn đại mãng vàng cùng cự xà xanh biếc đúng là một trái một phải, trực tiếp lao vào trận pháp bên trong. Yến Thanh thở dài trong lòng, cuối cùng là cuộc chiến Thương Quân Hồ. Hồ Quân Ân hầu đã chiếm hết thiên thời địa lợi, lại có một vị tâm phúc hà bá dùng tính mạng để làm đại giới, cản trở người nọ vọt tới trước, tình cảnh của người kia chắc hẳn đang ngày càng không ổn. Hồ Quân Ân hầu có thể đứng vững trong Ngân Bình Quốc suốt ngàn năm không ngã, với thân phận thủy thần, chẳng trách sư môn lão tổ đã chọn Long Cung làm nơi an nghỉ cuối cùng trong hành trình. Yến Thanh liếc nhìn Đỗ Du, thấy hắn vẫn giữ vẻ tự nhiên. Đỗ Du nhận ra ánh mắt của Yến Thanh, quay đầu cười nói. Một hồ nước nhỏ thì trói không được Trần huynh đệ, người có thể hắt một cái xì hơi cũng đủ để rời sông lấp biển. Yến Thanh cười nhạo không thôi, loại nịnh nọt buồn nôn này, sau khi đại chiến kết thúc, nhìn xem ngươi còn có thể nói ra miệng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Bảo Động Tiên Cảnh đã rút khỏi chiến trường hơn trăm trưởng, tổ sư Phạm Nguy Nhiên vẫn chưa thu hồi món đó Trấn Sơn Chi Bảo Thần Thông. Lão phu nhân đội kim quan, ánh sáng kim quang tràn đầy chiếu sáng bốn phương. Bên cạnh lão phu nhân xuất hiện một vị nữ quan tựa như treo trên thiên đình, khuôn mặt mơ hồ, thân hình uyển chuyển, người này trong bộ kim quang, tay áo tung bay. Vị kim nhân hư vô này giơ tay cao lên một chiếc tiên gia mui xe, che chở cho các tu sĩ Bảo Động Tiên Cảnh, còn dưới chân Phạm Nguy Nhiên, mặt hồ đã đông lại băng, như tạo ra một bến đỏ tạm thời, cho phép người đứng vững trên đó. Yến Thanh nhẹ nhàng thở ra, tổ sư xem ra không có ý định tham gia vào cuộc chém giết tối nay. Hồ Quân Ân hầu vẫn đứng im đó, nhưng còn lại hai vị hà bá đã dẫn người rời đi, nhìn phương hướng thì có vẻ là trở về phủ. Vị Thược Khê cư chủ dường như cũng đã nhận được đại xá, vẻ mặt không thể che giấu sự vui vẻ, vẫn truyền thần thông, hóa thành một đoàn hơi nước, nhanh chóng lướt về phía nhà mình hướng Thược Khê kênh mương. Yến Thanh hiểu rõ trong lòng. Đây là Thương Quân Hồ muốn huy động nhân lực, nhằm truy đuổi tận giết tuyệt người nọ. Ân hầu vẫn còn thư thái, hướng về Yến Thanh mỉm cười. Yến Thanh làm như không thấy. Trên mặt hồ, rất nhiều dị tượng nổi lên. Hồ phòng bị bao trùm bởi trận pháp, đột nhiên xuất hiện một sợi tơ vàng, sau đó nước trận ầm ầm nổ tung, như băng hóa thủy, toàn bộ hòa tan vào hồ. Người mặc thanh sam một tay đặt sau lưng, cũng khép hai ngón lại, đối diện với hồ quân Ân Hầu, đưa lưng về phía bến đò. Người nọ đang vê giữa một tờ bùa phá chướng màu vàng, chỉ mới đốt được nửa. Yến Thanh cảm thấy khó hiểu, chỉ là một tờ phá chướng phù sao? Thế gian có uy thế như vậy để phá vỡ trận pháp của hồ quân Ân Hầu sao? Không chỉ như vậy đã phá vỡ trận pháp của hồ quân Ân Hầu, từ hướng bến đò của Yến Thanh và Đỗ Du, cũng thấy người phía sau tay phải nắm tay nhẹ nhàng, còn lộ ra một ánh kim và một xanh biếc của hai con rắn nhỏ. Hồ quân Ân Hầu thấy chi dị tượng, không chút kinh ngạc, cười nói. Đó là một đĩa điểm tâm mở đầu do Thương Quân Hồ đãi khách, tiên sư ở nơi khác cảm thấy mùi vị thế nào? Trần Bình An quan sát xung quanh, hai vị hà bá cùng Thực Khê cừ chủ hẳn đã quay về từng người hạt cành. Từ ba con sông kênh mương ngọn nguồn lúc đầu, không ngừng hướng hạ du tụ lại, hỗ trợ hồ quân bố trí xuống trận sát. Nếu như không phát hiện động tĩnh bên ngoài, Trần Bình An thật ra không ngại ở giữa trận pháp, ngắm trăng hóng mát. Dù sao, hai con rắn mãng xà mà hồ quân Ân Hầu triệu hồi, nhỏ hơn nhiều so với lần bốn lượng thủy vận tinh hoa mà Thược Khê cừ chủ đã xuất ra. Suy nghĩ một hồi, cũng phải nặng ít nhất một cân, không hổ là hồ quân chủ, nội tình thật sự không thể so sánh với kênh mương chủ hà bá. Trần Bình An tạm thời từ bỏ ý định chiếm đoạt hai con thủy vận rắn, sau lưng tay phải của hắn nháy mắt biến mất không thấy, khiến hắn bị giam giữ vào thủy phủ ngoài cửa. Nếu thật có hậu thủ tính toán, khiến linh hồn thể phách của mình phải chịu chút đau khổ, cũng coi như là bổn sự của hồ quân Ân Hầu đã gây ra. Thân người trong tiểu thiên địa khí phủ, hai con rắn thủy ngự tại cửa chính thủy phủ, lạnh run. Một đầu điên cuồng lao tới, rồng lửa, ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn hai con sâu cái kiến không bằng tiện trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải chúng mang theo một chút khí tức quen thuộc, một móng vuốt nhẹ nhàng chạm đất, chắc cũng không còn. Cửa chính thủy phủ trong nháy mắt mở ra, lại đột ngột đóng lại. Nguyên lai là hai vị áo xanh đồng tử nâng lên kim mãng xà, rắn xanh bỏ chạy. Con rồng lửa từ vũ phu thuần túy chân khí hiển hóa ra, đang chậm rãi quay người, ung dung rời đi. Hồ quân Ân Hầu mở bàn tay, trong đó là một hạt kim thân vụn, chính là di vật của mộ Hàn Hà Hà Bá sau khi bị tiêu diệt. Còn lại một khối lớn hơn, sau khi bị một cú quyền tan nát, hai mảnh kim thân vỡ vụn bắn ra ngoài, lớn chừng ngón cái, đã bị người mặc thanh sam cướp vào tay áo. Nếu không phải Ân Hầu ra tay nhanh hơn, hạt kim thân tinh hoa này chắc hẳn cũng sẽ phải rơi vào tay người nọ. Ân Hầu nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Vị mộ Hàn Hà Bá này mặc dù là một trong ba vị Hà Bá với chiến lực thấp nhất, nhưng lại là người trung thành và tận tâm nhất. Hắn đi theo mình từ rất lâu rồi, có lai lịch từ Thược Khê cừ chủ và sự khéo léo của Tảo Khê cừ chủ, thật đáng tiếc khi hắn lại chết như vậy. Sau khi chết, hắn chỉ để lại cho mình một mảnh vỡ của hạt kim thân, điều này càng đáng tiếc hơn. Nếu như có thêm viên kim thân lớn hơn một chút, có lẽ ta có thể gia tăng thêm 100 năm tu vi. Ân Hầu cảm nhận mảnh kim thân vỡ trong lòng bàn tay, dự định sau đại chiến sẽ từ từ luyện hóa, như vậy là một món quà bất ngờ. Một vị tướng dưới trướng đã chết thì tính là gì? Trở về đòi hỏi một cái cáo mệnh phong, dù sao vị hạ bá này cũng là một phụ tá đắc lực, khiến cho mọi người đã dần dần có ý định ngấp nghé vào vị trí hạ bá từ rất lâu rồi. Nếu không thì làm sao có thể mang ra những món kỳ chân dị bảo cho con gái mình giữa bao nhiêu người? Vị mộ Hàn Hà Bá này trong suốt 100 năm qua đã tích trữ được hai vị tỷ nữ xinh đẹp, có tư chất không tầm thường, ẩn giấu như kho báu. Nếu Long Cung muốn tính toán, cái chết của hắn cũng không phải là điều đáng tiếc. Chỉ có điều, hắn là một vị hồ quân hào phóng, không muốn làm lạnh lòng các tướng sĩ mà thôi. Trần Bình An nhìn xa về phía nơi có bảo động tiên cảnh, rõ ràng là muốn ngồi trên đỉnh cao mà quan sát cuộc chiến, nhưng thực sự là một sự bất đắc dĩ. Nếu muốn kiếm nhiều tiền thì cũng phải có nhiều mạo hiểm. Những vị tiên sư phổ điệp tại sao không có chút nghĩa khí để kéo nhau lên giúp đỡ? Mới vừa ở Long Cung trên yến tiệc còn cạn chén vui vẻ, vậy mà giờ lại đổi sắc như vậy. Nhẹ nhàng ném một vài món pháp khí để xem sức mạnh của mình có sâu hay không, cũng không phải là làm khó cho bọn họ. Với đám tiên gia tu sĩ này, Trần Bình An không muốn tạo ra quá nhiều thù hằn. Còn Thương Quân Hồ thì lại không như vậy. Sơn thần và thủy thần chủ động gây ác, quấy phá một vùng đất, cùng với người tu đạo không hề thiện cảm. Đó là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Hồ Quân Ân Hầu thấy không có ai động tĩnh, liền hỏi. Có phải muốn bỏ qua không? Trần Bình An trả lời. Đợi món chính lên bàn đã. Ân Hầu cười lớn. Hảo, hảo, hảo, ngươi thật sảng khoái. Trần Bình An chỉ nhẹ nhàng nheo mắt lại. Tọa trấn Thương Quân Hồ đã lâu. Những hạt cảnh như Bắc Câu Lô Châu nhỏ nhặt kia qua nhiều năm như vậy, chúng có thể chỉ cười xem nhân gian thôi sao? Thành tinh đắc đạo phong chính, tu luyện thành thủy thần, đời này mà còn chưa từng thấy nước mắt thì thật khó hiểu. Trên mặt hồ, không có lấy một điểm gợn sóng, Hồ Quân Thương Quân lại có thêm một bóng dáng màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc bộ long bào đỏ tím, Ân Hầu chần chừ một chút, không chọn tránh né, dự định thử nghiệm cú đấm của kiếm tiên. Trước mặt, hắn duỗi tay, chắn trước người mình, món long bào, xá tím. Này là sản phẩm hắn hao phí rất nhiều thần tiên tiền, tỉ mỉ luyện chế thành pháp bào, một bảo vật chân chính. Nếu đem đặt tại Hoàng Việt Thành hay Bảo Động Tiên Cảnh, đều là những bảo vật quý giá bậc nhất của tiên gia. Cái gọi là nhà nắm chắc, các tiên gia đỉnh núi phải canh giữ, những pháp bào ở trên đó chỉ có vài món. Hồ Quân này cùng những thần núi kia, có thể thỏa sức bố trí cho những người tín nhiệm ở những vị trí cao. Đòn tấn công mạnh mẽ. Trên pháp bào, một con giao long hình du duệ bị đánh tan vỡ ngay tại chỗ. Hồ Quân Ân Hầu lùi lại vài trượng vì cú đánh. Chẳng lẽ đây không phải là một võ học đại tông sư kim thân? Cái gọi là thân phận kiếm tiên, chẳng qua chỉ là một phần của trận pháp nhằm che mắt mà thôi. Thế nhưng, Ân Hầu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lần nữa đưa tay, đón nhận một quyền tiếp theo. Lần này thân thể hắn lại bị nổ tung bởi hai con giao long nước. Thực ra, cái gọi là pháp bào, những con giao long do linh khí hình thành, có thể tụ hợp và tản ra theo ý muốn. Dù tạm thời có vỡ đi một vài điều, nhưng vẫn có thể giữ nguyên trạng thái và dự kiện kim thân. Nếu chỉ đơn thuần là hai quyền mạnh mẽ này, Ân Hầu có lẽ vẫn có thể đánh bại được người này. Cú đấm thứ ba đã tới, pháp bào lại nát bấy hai cái giao long và tay áo. Vẻ mặt của Ân Hầu có chút ngưng trọng. Hắn bắt đầu suy nghĩ nên có nên vận dụng thần thông để rút lui, dù sao giữa hắn với người này cũng chỉ là chơi đùa. Ba cỗ kim thân và dòng nước mạnh mẽ đang ập vào Thương Quân Hồ, mà hắn thì không cần phải tự mình liều mạng vào cái thân phận vượt trội so với nhân gian của mình. Nếu như không có cái gì, hắn còn muốn thể hiện phong thái của Hồ Quân trước mặt tiên tử Yến Thanh, kẻ này muốn tự mình đứng trên mặt nước Thương Quân cũng không dễ. Ân Hầu trong không trung lơ lửng vài thước, bị đánh lùi nhưng vẫn một chân lặng lẽ dẫm xuống mặt hồ, mỉm cười đầy mỉa mai. Một quyền khác lại tới, một khối băng diêu Hồ Quân thạch ầm ầm vỡ vụn. Hồ Quân Ân Hầu đứng cách mặt hồ mấy trượng, dưới đáy nước, tay chắp sau lưng, vừa run rẩy cổ tay vừa giãn gân cốt, thật rõ ràng là một gã thuần pháp vũ công, không trách được dám tùy ý hành động, tự do đánh giết chính mình. Hồ Quân Ân Hầu bị một quyền đá văng, nhìn như không có tổn hại gì lớn. Nhưng hắn nhận ra rằng hai quyền này thực sự là một sự nhục nhã lớn trong đời. Sau đó dưới đáy hồ dậy lên tiếng ầm ầm, như thể có những trận lôi mạnh mẽ nổ vang dưới mặt nước Thương Quân. Hồ nước bị kích động, chẳng qua là sóng lớn kéo tới gần, khiến cho tay của vị nữ tử kim nhân bên cạnh giơ cao mui xe, liền như bị thành trì tường cao ngăn trở, hóa thành bột mịn. Sóng hoa tầng tầng lớp lớp, nhao nhao bị lớp ánh sáng màu vàng kia ngăn cản. Như vô số viên chân châu trắng như tuyết tỏa ra lung linh. Phạm Nguy Nhiên cười nói, chúng ta lên bờ xem cuộc chiến. Tất cả mọi người dưới chân tầng băng lơ lửng bay lên, gió thổi cuốn đi hướng bến đỏ bên kia. Bà lão tại Bảo Động Tiên Cảnh được xem là một nhân vật độc nhất vô nhị, giờ đây không có bất kỳ tu sĩ nào dám đưa ra dị nghị. Chỉ có vị tổ sư có tính tình kỳ quái, chính là tiên tử Yến Thanh, mới dám đối chất với Phạm Nguy Nhiên vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tầng băng gần đến bến đỏ, không còn bị Phạm Nguy Nhiên khống chế bởi linh khí, bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành nước vào hồ. Các tu sĩ theo tổ sư Phạm Nguy Nhiên nhẹ nhàng rơi xuống đất, tiến vào gần như phế tích bến đỏ. Tại đây, sau khi nhóm tiên sư đến gần bến đỏ, Đỗ Du cắn răng một cái, mũi chân điểm nhẹ, lướt về phía cây dương sách và gậy leo núi bên cạnh, đồng thời đè tay lên chuôi đao bên hông. Phạm Nguy Nhiên chỉ cần liếc mắt về phía đệ tử của Quỷ Phủ Cung, liền dẫn người cùng hắn gặp gỡ. Vị tùy tùng bên cạnh khởi động bảo hộ kim nhân nữ tử, tựa hồ tâm ý tương thông, cũng nhìn Đỗ Du một cái. Đỗ Du nghiến răng, kéo căng cơ thể đứng bên cạnh cây gậy leo núi, vẫn không có một chút sứt mẻ nào. Cái thân hình cao lớn của bà lão này, thực ra đứng thứ hai trong số hơn 10 tu sĩ trên núi. Hơn nữa, thực lực của bà cũng không kém bao nhiêu so với cái vị ngồi ghế đầu tiên là thành chủ Hoàng Việt. Phạm Nguy Nhiên nổi tiếng với tinh khí táo bảo, trước đây khi còn là môn chủ bảo động tiên cảnh cũng đã lâu, chỉ cần nàng dẫn đội xuống núi du lịch mà không có lần nào không có vài vị tu sĩ hy sinh. Còn phần số phận không tốt của những kẻ giang hồ thô bảo càng nhiều hơn. Phạm Nguy Nhiên thậm chí còn thích hành hạ đến chết kẻ thù. Đã từng có một vị đệ tử giang hồ sáu cảnh tới quấy rối bảo động tiên cảnh, bị Phạm Nguy Nhiên tìm ra, dùng pháp bảo đánh đập xuống đất, sau đó bà lão đã đứng đó, mỗi cước giẫm xuống, biến hắn thành một bãi thịt nát. Phạm Nguy Nhiên giơ tay chỉ, nhẹ nhàng gật đầu vào chiếc kim quan, tất cả ánh kim quang đảo lưu quanh kim quan, kim nhân nữ tử cùng mui xe trong tay liền tiêu tan ngay. Yến Thanh khom người nói, Yến Thanh bái kiến tổ sư. Phạm Nguy Nhiên thần sắc hiền hòa, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trán Yến Thanh, mỉm cười nói. Người cô gái nhỏ này thật táo bảo, dám đi chung đường với loại người hung tàn như vậy. Yến Thanh, khuôn mặt đỏ bừng, không nói gì, chỉ khoanh tay đứng yên. Phạm Nguy Nhiên quay người nhìn về phía Thương Quân Hồ, trong lòng dâng lên báo hiệu cho Yến Thanh. Cuộc chiến hấp dẫn đã bắt đầu, nếu người có thể đánh cho ân hầu phải hiện thân, chắc chắn là một vị kim thân cảnh tông sư không thể nghi ngờ. Quả thật là hiếm thấy, dưới núi có hơn 10 nước giang hồ, đã 200 năm chưa từng thấy kim thân vũ phu như trong truyền thuyết. Yến nha đầu, khi giao thủ với người này, nhất định phải chú ý, tuyệt đối không để lọt vào cận thân, chớ học theo cái kiểu vô lễ như ân hầu, có thể sẽ phải trả giá đắt. Đừng nghĩ đến pháp tiên và pháp bảo, mà mạnh dạn so sức với hắn bằng tay không. Như vậy thật sự là ngốc nghếch. Yến Thanh gật đầu, Phạm Nguy Nhiên còn nói thêm, huống hồ vị ân hầu này, trời sinh đã có thân thể mạnh mẽ, chẳng phải là chúng ta luyện khí sĩ có thể so sánh. Đúng là một con mãnh thú, da dày thịt béo, trên hồ bỗng xuất hiện một con mãng xà khổng lồ cao trăm trượng, đã có bốn móng vuốt, ngẩng cao đầu, mở rộng miệng, phun một cột sáng xanh biếc lên mặt nước. Một hình bóng trong trang phục thanh sam, giơ một tay lên, cứng rắn ngăn chặn cột khí thế như cầu vồng. Hình ảnh tuyệt đẹp đó, tựa như ánh trăng sáng trên mặt biển. Yến Thanh lặng lẽ thu lại tầm mắt của mình. Phạm Nguy Nhiên cười nhạo, kim thân cảnh vũ phu, đại chiến với kim thân thần trích. Không tồi, không tồi, chuyến này không uổng công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, hai con sông chảy vào hồ cũng xuất hiện ba con rồng nước tầm 10 trượng, trong đó hai con rồng vàng thân hình lớn hơn. Còn con màu đen như mực thì lanh lợi hơn. Ba đầu thủy thần kim thân khống chế rồng nước, chỉ có đôi mắt chớp lên ánh sáng vàng nhạt. Không chỉ có ba con rồng nước gấp gáp chạy tới, mà cả Thương Quân Hồ cũng đã bắt đầu rung động xoay chuyển, bùng lên thành một trận chiến mới giữa Hồ Quân Ân Hầu và ba vị kim thân thần trích. Tối nay, Thương Quân Hồ bùng nổ, hiện nay mới thực sự là hồng thủy tràn lan, sóng lớn ngập trời. Khí thế rộng lớn của chiến trường không ngừng giãn ra, từ bến đỏ di chuyển về giữa hồ. Một vị đệ tử trực truyền của Phạm Nguy Nhiên nhẹ nhàng cười nói. Sư phụ, người này lại biết điều, thấy sợ hãi nên đã chạy xa. Một nam tu sĩ cao lớn bên cạnh phụ hỏa, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đã chọc giận Hồ Quân Ân Hầu, sinh tử một bước khó liệu, muốn chết không? Giống như có ngọn dao cắt sau lưng Đỗ Du, hắn đứng bên bến đỏ, chỉ như một cành cây. So với cây gậy leo núi tươi xanh bên cạnh thì càng khác biệt. Một tiên tử Yến Thanh, không chỉ để cho Đỗ Du và Quỷ Phủ Cung chịu không nổi, vẫn không thể so sánh với Phạm Nguy Nhiên, bậc thầy thuật pháp vô địch. Bà lão một cước dẫm lên đầu Quỷ Phủ Cung, chính xác là đỉnh cao núi. Phạm Nguy Nhiên quay đầu lại, cười nói, Yến nha đầu, không cần rụt rè, tiến lên một bước là được. Tuân thủ nghiêm ngặt phép tắc của sư môn, bối phận cao thấp, Yến Thanh lúc này mới tiến thêm một bước, đứng sóng vai với lão tổ. Phạm Nguy Nhiên vui vẻ, nhưng trong lòng cũng không nhẹ nhàng như vậy. Có vài chuyện, Dù là Hồ Quân Ân hầu lưu lại, tu vi của họ cũng không kém, chỉ cần không đứng ở vị trí cao, vẫn còn bị coi nhẹ. Bà lão ngẩng đầu, nhìn về phía màn đêm, chỉ có mình cùng Hoàng Việt thành chủ mới nhìn thấy được những ánh sáng kỳ lạ ẩn hiện. Vì thế, sư muội cô ấy một mực lo lắng, rằng mình sẽ có cảm giác không tốt với đệ tử Yến Thanh, thậm chí âm thầm ngăn cản nàng phát triển, cho nên luôn đề phòng cả chính mình lẫn sư tỷ. Phạm Nguy Nhiên cảm thấy có chút buồn cười, một thiếu nữ với bộ dạng ngây thơ đột nhiên nói khẽ. Tổ sư bà, người kia hình như chỉ luyện quyền, dùng những con rắn A mãng xà để rèn luyện cơ thể. Phạm Nguy Nhiên vẫy tay, cô gái vui vẻ chạy đến bên bà lão, ngẩng cao đầu, Innocent nói. Thật sự đấy, tổ sư bà, không lừa ngươi. Thân hình cao lớn của Phạm Nguy Nhiên hơi xoay lại, vuốt tóc cô gái, bà lão dừng lại ở cặp đôi mắt đẹp, thanh tú mà dịu dàng, mỉm cười nói. Nhà ta Thúy Nha đầu thiệt là thiên phú dị bẩm, tương lai lớn lên sẽ không chừng có thể như ngươi Yến sư cô, tiền đồ rộng mở, xuống núi rèn luyện, đến đâu cũng là tâm điểm chú ý, chính là tiên nữ đấy. Yến Thanh nở một nụ cười với cô gái đó, thiếu nữ nhìn Yến Thanh, hai tay xoắn vào nhau, cúi đầu thẹn thùng nói. Ta cũng không đẹp như Yến sư cô. Phạm Nguy Nhiên cười lớn, thiếu nữ càng thêm ngượng ngùng. Yến Thanh nhẹ nhàng nhéo lỗ tai của thiếu nữ, đây chính là hành động thân mật hiếm hoi của Yến Thanh. Sau khi cười xong, ánh mắt Phạm Nguy Nhiên truyền về phía bãi Thương Quân Hồ, thần sắc trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Nói như vậy, chúng ta phải nghiêm túc xem xét một phen. Một tòa môn phái suy bại thường bắt đầu từ những dấu hiệu thiếu thốn. Điểm này, Hoàng Việt Thành cũng không kém, dù ít nhiều vẫn có cái hà lộ giữ thể diện. Nhưng bảo động tiên cảnh thì vẫn rất khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại Hiến Thanh, còn có Thúy Nha Đầu, cộng thêm đại đệ tử đã bế quan 10 năm của mình, sẽ trở thành trụ cột tương lai của bảo động tiên cảnh. Yến Thanh trong lòng chấn động mạnh, tại sao người kia rõ ràng giả ngu, vốn đã hạ quyết tâm khoanh tay đứng nhìn, lại dám động sát cơ. Tại Thương Quân Hồ, một hòn đảo bị Hồ Quân Ân hầu, thân rắn mãng xà, dùng đuôi to cầy một rãnh lớn. Hình ảnh Thanh Sam, nhiều lần ra quyền chỉ để đẩy lùi quân địch. Tự bảo vệ mình đủ, nhưng tấn công lại không có sức mạnh nào. Nhìn thấy không còn điều gì để bảo vệ, sau khi một quyền đánh nát mộ Hàn Hà thần kim thân, lại để Hồ Quân hiện thân, hẳn là hắn đã suy kiệt rồi. Điều này khiến những kẻ ẩn nấp ở hai sông và một kênh mương, ngày càng hăng hái, mỗi người một ý chí mạnh mẽ. Từ xa, tiếng hô của Hồ Quân Ân hầu vang lên. Phạm lão tổ, chỉ cần ngươi giúp ta tru sát tên cầu này, ta sẽ tặng món pháp bảo xá tím cho bảo động tiên cảnh. Phạm Nguy Nhiên chỉ cười, Yến Thanh đưa mắt nhìn lại, mặc dù đã vận chuyển khẩu quyết, khống chế linh khí, để đôi mắt tỏa ra ánh màu tím lưu quang, đã bày ra thuật. Nhật Nguyệt chiếu lô, lạ mắt khói tím, nhưng nàng vẫn chỉ thấy vùng chiến trường còn cách quá xa, chỉ có thể nhận ra hình bóng rắn mãng xà hùng mạnh. Dù Thúy Nha Đầu có khả năng nhìn ra những điều huyền bí, nhưng Yến Thanh thật không dám tin rằng một vị kim thân cảnh vũ phu trên giang hồ lại có thể đối mặt và ứng phó với những vị thần trích đang vây đánh liên tục. Nếu hai bên lên bờ chém giết, Thương Quân Hồ không có lợi thế, Yến Thanh mới có thể hơi tin tưởng. Hơn nữa, với mãnh lực vũ phu, nếu một chút chân khí đã suy kiệt, chỉ cần không để hắn có cơ hội tái phục hồi, thì gần như đã chắc chắn cái chết thảm hại. Hai bên đã chém giết bao lâu rồi? Liệu chăng vị kim thân cảnh vũ phu ấy không chỉ có chân khí như sông lớn, hoặc thực sự đạt đến cảnh giới bất bại kim thân Phật gia? Hắn có thể ngạnh kháng lại sức tấn công của Hồ Quân và ba đầu rồng nước hay không? Từ xa, Hồ Quân Ân hầu lại lên tiếng như sấm rền. Phạm Nguy Nhiên, ta tặng thêm một vị mộ Hàn Hà bá thần cho các ngươi ở bảo động tiên cảnh. Phạm Nguy Nhiên lớn tiếng đáp lại, nếu ta không mù, hình như Tào Khê cử chủ đã chết rồi đúng không? Thương Quân Hồ lên, ngoài những cơn sóng lớn, Hồ Quân Ân hầu không nói thêm gì nữa. Yến Thanh tuy không để ý đến thế tục, nhưng một vị Hà bá thần có giá trị trong bãi Thương Quân Hồ, nếu lấy thêm một vị Tào Khê kênh mương thủy thần, cộng với Thực Khê kênh mương vốn đã coi như hoang phế, nếu Hồ Quân Ân hầu thực sự đáp ứng, quả là trên thân mình đinh vào hai đinh mắt, hai gai thịt, với một kênh mương và một sông thủy vị chính thống của Ngân Bình Quốc. Với bảo động tiên cảnh làm chỗ dựa, Hồ Quân Ân hầu sẽ hoàn toàn mất đi quyền đánh giết tùy ý. Điều này, Tất nhiên hắn hiểu, huống chi còn liên quan đến đại đạo căn bản, phân chia số mệnh thương quân hồ rộng lớn, Yến Thanh cũng tuyệt đối không tùy tiện đáp ứng. Yến Thanh dùng tiếng lòng dò hỏi, lão tổ, thật sự muốn một lần bắt lại hai vị thần tương quân hồ. Phạm Nguy Nhiên mỉm cười, không cần nâng giá như vậy, ân hầu dù có quy thuận giao ra Mộ Hàn Hà thần vị, nhưng trong lòng chắc chắn mang oán khí. Với tâm tư và khả năng của ân hầu, hắn nhất định sẽ tìm cách làm cho Hà Bá biến thành phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo động tiên cảnh chúng ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Hàng ngày nghe tiếng than van của một vị Hà Bá từ vùng khác. Đến lúc đó liệu ta có thể quản lý được? Yến Thanh gật đầu đáp. Lão tổ nhìn xa trông rộng. Phạm Nguy Nhiên nắm lấy bàn tay ngọc trắng nõn như ngó sen của Yến Thanh. Một tay giữ chặt, tay còn lại vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay, cảm khái nói. Yến nha đầu, những chuyện này, đã nghe qua và hiểu rõ thì coi như xong. Ngươi hãy yên tâm tu hành, phát triển tiềm năng linh tính để chứng nhận đại đạo. Yến Thanh ừ một tiếng, Phạm Nguy Nhiên buông tay ra nói, biết đâu so với những gì ta mong muốn thu hoạch, còn tốt hơn nhiều. Quả thật như vậy, chưa đầy nửa nén hương, Hồ Quân Ân hầu lại lớn tiếng. Phạm lão tổ, vị trí Tảo Khê cư chủ, ta sẽ tặng cho ngươi. Nếu như không đáp ứng nữa, cứ tiến thêm một bước, có lẽ sau này Thương Quân Hồ và các ngươi bảo động tiên cảnh sẽ không còn chút tình nghĩa nào nữa. Lời nói lần này không còn trầm ổn như trước, mà đã lộ vẻ gượng gạo. Phạm Nguy Nhiên chỉ cười, nói khẽ với Yến Thanh, thế nào? Yến Thanh ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng, lão tổ hãy cẩn thận, Yến nha đầu, có lẽ ngươi không biết hơn 10 vị kim thân cảnh vũ phu trong lịch sử, cuối cùng đã chết như thế nào? Về nhà, có thể hỏi sư phụ ngươi, đây chính là cuộc chiến nổi danh giữa sư muội ta và thành chủ Hoàng Việt. Phạm Nguy Nhiên cười lớn, hóa thân thành cầu vồng lao đi. Yến Thanh nhíu mày, Đỗ Du vẫn đứng thành thật ở chỗ đó, bên trong thầm cầu thần bái Phật. Khi đầu đỉnh cầu vồng không đi hướng Thương Quân Hồ, Đỗ Du cảm thấy tác dụng không lớn, nhưng nếu như có ba đốt hương, hắn sẽ cắm xuống đất. Một hòn đảo nhỏ gần như đã bị bình định. Hồ Quân Ân hầu thân hình bàng đại chân, vòng quanh hòn đảo chậm rãi di chuyển. Hai vị Hà Bá kim thân đang kiểm soát dòng nước, đã đỏ mắt điên cuồng đánh giết một mạt thân ảnh màu xanh. Còn vị Thược Khê cư chủ đang kiểm soát thân hình đen như mực, thì lơ lửng ở bên ngoài hòn đảo, ẩn giấu ở Long Cung giữa kênh mương chủ túi ra, nằm trên bồ đoàn trực lung lay sắp đổ, sắc mặt Thược Khê cư chủ trắng như tuyết, cảm giác xương cốt thật sự muốn bị đánh nát. Phụ cận hai vị Hà Bá, đều đứng trên bồ đoàn, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Kim quang lưu truyền toàn thân, không ngừng có Long Cung thủy vận linh khí dũng mãnh vận chuyển vào kim thân bên trong. Túi ra ở đây được đặt gần thủy lâu đài để hấp thu Long Cung dồi dào thủy vận. Ba vị sông thủy thần chính thức kim thân đã hoàn toàn dung nhập vào ba đầu rồng nước ở giữa. Một cái rồng nước có đầu lâu cực đại vọt tới chỗ Thanh Sam khách, nhưng lại bị một trường chống đỡ. Không hề nhích nhích chút nào. Người nọ mỉm cười nói, có lẽ hơi mệt một chút, vậy đến lượt ta nhé. Trần Bình An rút ra một tấm sùng huyền thự vân tiêu cung bí mật chế tác ngọc thanh quang minh phù, đã sớm niệm khẩu quyết xong, rồi hướng bầu trời ném ra. Ánh sáng đại phóng ra, như có một vòng mặt trời chói lọi chiếu sáng màn đêm. Vì không truy cầu phạm vi rộng lớn, nên nhằm vào hòn đảo này để giam giữ áp thắng, càng chắc chắn không thể xuyên thủng. Một vị Hà Bá hóa thân thành rồng nước đã có ý định muốn rút lui. Dùng tư thế đứng thẳng chống đỡ đầu lâu, theo Thanh Sam khách tiến một bước, nhẹ nhàng xoay chuyển, tay đao hướng về phía trước. Một đường mở ra, khiến cho cái rồng nước từ đầu sọ lúc đầu bị Hà Bá kim thân chấn giữ, giờ đây bị cắt mở ngực vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người nọ đứng lại thời điểm, trong tay xuất hiện một khối vụn kim thân hơi lớn. Long Cung bên trong hình người Hà Bá đó lập tức héo rũ, hóa thành tro tàn. Một cái rồng nước vốn đang mờ mịt, ngay lập tức điên cuồng chạy trốn. Khi nó đâm vào bức ánh sáng chướng mắt phong cấm trên vách tường, đầu lâu tại chỗ ầm ầm vỡ ra nhiều mảnh, chịu đựng cơn đau dữ dội, nó liền muốn cào đất mà trốn. Chỉ cần chui vào xuyên qua chân núi của hòn đảo, một khi gần nước, sẽ có cơ hội tìm được đường sống. Chỉ có điều... ngay lúc đó đầu lâu của nó như vừa giao chịu trọng kích, dán chặt vào lòng đất của hòn đảo, khiến cho rồng nước tạo ra một cái rãnh sâu hoắm. Khi vòi nước đỉnh đeo kiếm thanh sam khách nện một quyền xuống, cả tòa đảo nhỏ liền rung chuyển, bụi bặm bay tung tóe, những đợt sóng trên hồ nước càng dữ dội hơn. Một viên hà bá kim thân khối vụn, bị người nọ nắm trong tay. Khi nhìn quanh, Hồ Quân Ân hầu lại không thấy. Điều này cũng bình thường, vốn chỉ nhằm tiêu diệt từng bộ phận nhỏ. Vị hồ quân này nếu xâm nhập vào phù trận, trong tay áo còn có một tấm bùa chú giá trị lớn chờ sẵn, tự nhiên cũng sẽ trả lại cho thương quân hồ một phần. Trần Bình An khẽ liếc qua cái tiểu rồng đen đang giả chết lơ lửng trên mặt hồ, một cái vẫy đuôi, liền dội vào trong hồ, tạo nên một đợt bọt nước lớn. Hắn vỗ hồ lô dưỡng kiếm, phi kiếm 15 lướt đi. Trần Bình An nhìn về phía một chỗ, nơi Hồ Quân Ân hầu đang chạy trốn. Sau lưng thanh kiếm tự động ra khỏi vỏ 2-3 tấc. Hắn nheo mắt, nhìn vào đám mây dày đặc đang tích lũy, trầm giọng nói. Trở về, kiếm tiên vang lên và trở về bao, dường như còn có chút oán khí. Trần Bình An thân hình hơi lùi lại, nhưng hắn tạm thời không so đo với thanh kiếm này. Hắn thỏ tay nắm lấy tấm ngọc thanh quang minh phù, tuyệt đại đa số tiên gia bùa chú thường gặp vấn đề, đó là mở cửa dễ nhưng đóng lại khó. Phù gan vừa khai trương, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng tản mạn khắp nơi, tu sĩ chỉ có thể chậm lại tốc độ phù gan vỡ vụn cùng linh khí trôi qua, nhưng không thể hoàn toàn kết thúc một tấm bùa chú thượng phẩm đang cháy. Tuy nhiên, tấm phù này, sau khi đóng cửa, dù đã trở thành một tòa dinh thự bốn phía hở, chỉ cần không tế ra sẽ không khó sống quá một tuần. Vị thương quân hồ hồ quân ấy sẽ có biện pháp khiến hắn ngoan ngoãn lên bờ, buôn bán với mình, nhưng cần một ít thời gian. Chỉ có điều khả năng cao hơn là hắn sẽ tự chủ động cập bờ. Những người sống lâu và khôn ngoan thường không ngu xuẩn. Đây là một việc rất bất đắc dĩ. Và phi kiếm 15 chỉ đơn thuần theo đuôi vị thực khê cử chủ, không có ý định giết địch. Đáy hồ Long Cung đã dần biết phương vị, nên việc buôn bán sẽ càng thuận lợi. Trần Bình An quay đầu nhìn xung quanh, cười hỏi. Lão ma ma, đây là muốn chạy đi đâu? Sợ ta không có phù thủy, không thể trở về bến đỏ hay sao? Lão tổ Phạm Nguy Nhiên đầy lửa giận, Hồ Quân Ân hầu này lại tự ý chạy, khiến người tự gánh trách nhiệm. Nếu không phát giác được mình sắp đến, người trẻ tuổi kia tuyệt đối sẽ không tạm thời thu tay lại, buông tha cho việc đuổi giết Ân hầu. Thật ra, chưa từng dám tuyên bố không đối phó với tu sĩ bảo động tiên cảnh. Trong 100 năm tới, ta sẽ xem ai hơn ai, thương quân hồ nước sâu hay chúng ta, đệ tử bảo động tiên cảnh có thuật pháp cao siêu hơn. Vốn dĩ sư muội của ta đã định sẵn sẽ phá cảnh vô vọng, khiến nàng dẫn người tới đây để chuyên giằng co với đám tinh quái của các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cái thanh niên ngoài miệng khách khí, một tay giấu trong tay áo, hai ngón tay đang nắn cái bùa chú kinh khủng, khẽ lộ ra chút kim quang. Phạm Nguy Nhiên cưỡi gió lơ lửng tại chỗ giao giới giữa hòn đảo và thương quân hồ, liếc mắt nhìn bên hông người nọ có cái bầu rượu đỏ thắm, mỉm cười nói. Quả thật là một vị kiếm tiên, hơn nữa còn trẻ tuổi, thật đáng kinh ngạc. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống một hớp, lau miệng, cười nói. Đỗ Du huynh đệ của ta, trên con đường này đã nói rất nhiều về những việc xấu của thương quân hồ, nhắc đến các vị bảo động tiên cảnh thì ngược lại rất bội phục, vì vậy chuyện tối nay, ta sẽ không tính toán với lão ma ma ngươi. Nếu không, một trận thú vị như vậy sẽ tiêu tốn nhiều tiền đấy. Trong lòng Phạm Nguy Nhiên cười lạnh, bỗng phát hiện người nọ nhìn thẳng vào mình, chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Vậy mời cút đi, Phạm Nguy Nhiên sắc mặt tối tăm, hai tay áo trống lay động phấp phới. Ông ta bỗng mỉm cười, còn nhiều thời gian, chúc cho vị tiểu kiếm tiên này một chuyến du lịch suôn sẻ. Nếu nguyện ý, có thể đến bảo động tiên cảnh làm khách. Sau đó, ông ta hỏi một câu kỳ lạ, nhà của ngươi tổ sư đường có kiên cố không? Phạm Nguy Nhiên nói. Tương lai tiểu kiếm tiên vừa thấy liền biết, dù đây không phải là một lời khuyên hữu ích, nhưng khi nàng đã quyết tâm thì không còn chút do dự nào, chỉ mỉm cười. Bà lão cưỡi gió lặng lẽ đáp về bến đò, Trần Bình An ngẩng đầu liếc nhìn tòa thành đen kịt giữa biển mây. Ngoài lần va chạm với Quân Ân hầu, thì ba đầu rồng nước còn lại không trở thành chủ đề nào đáng nói. Trần Bình An không còn kiên nhẫn với chiếc hồ lô dưỡng kiếm, chỉ đứng đó một lúc lâu. Rồi cuối cùng nhón chân nhảy ra khỏi hòn đảo, nhẹ nhàng dẫm lên mặt nước thương quân hồ. Thân hình hắn bỗng hóa thành một làn khói xanh, nhẹ nhàng lướt đi trên mặt nước, hướng về phía bến đò. Khi Trần Bình An đặt chân lên bến đò, bà lão và các tu sĩ bảo động tiên cảnh đã rời khỏi. Đỗ Du vẫn mặc giáp trụ thần nhân, một tay cầm đao, đứng dưới bóng cây, nơi bị che khuất bởi chiếc mũ rộng vành và núi trường. Trần Bình An cười nói như vậy nghĩa là nghĩa khí. Đỗ Du vội vàng lau mặt, cơn gió táp và mưa rơi khiến khuôn mặt hắn có phần cứng đờ. Sau một lát, hắn ra hiệu, hai tay chà sát vào nhau, nở nụ cười rạng rỡ. Hắn không phải không muốn nói vài lời nịnh nọt, nhưng Đỗ Du không nghĩ ra được câu nào phù hợp với tình huống. Hắn cảm thấy những gì sẵn có trong đầu hoàn toàn không xứng với phong thái tuyệt vời của vị tiền bối trước mắt. Trần Bình An vuốt nhẹ vào tay áo, lại đội nón lá hiếu chiến, cõng dương hay sách, và rút ra cây gậy leo núi. Đỗ Du vừa định dịch bước thì mẹ hắn gọi, khiến chân hắn có chút chao đảo. Quỷ hữu công của mình tuy chưa có công nhưng đã tiêu hao sức lực. Tiền bối, ngươi là một lão thần tiên tôn quý, chắc chắn trong lòng cũng có chút hy vọng chờ đợi. Trần Bình An đi phía trước, Đỗ Du nhanh chóng thu hồi món giáp cam lộ, biến nó thành một quả viên giáp bỏ vào tay áo, bước theo bối phận phía trước, nhẹ nhàng hỏi. Tiền bối, nếu chúng ta thành công đánh lùi Thương Quân Hồ và các thủy thần, sau đó cứu giúp các tu sĩ bảo động tiên cảnh, thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Là phá miếu của hai vị Hà Bá, hay là đến Tùy Giá Thành chiếm lấy dị bảo? Trần Bình An cười nói, chúng ta còn về việc có phải đánh lùi hay không? Trần Bình An không muốn giải thích. Đỗ Du cười ha ha, không cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, hắn cảm thấy tình hình cần phải thận trọng, nên không nói gì thêm. Đi một lúc lâu, Đỗ Du không nhịn được hỏi. Tiền bối, chúng ta có phải đến Tảo Khê Cừ để thủy thần miếu không? Trần Bình An gật đầu. Ta muốn ở bên ấy nghỉ ngơi vài ngày, chờ Hồ Quân lên bờ tìm ta bàn chuyện. Đỗ Du chỉ thốt lên một tiếng, không dám hỏi thêm gì. Con đường quay lại từ thủy thần miếu, nơi có tỷ nữ và nô bộc đã lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Trần Bình An đứng treo tấm biển, nước biếc chảy dài, trước cửa, chỉ vào số xích vật chính giữa. Dù Tảo Khê Cừ chủ đã tiêu diệt, nhưng tấm biển này vẫn còn lưu giữ một chút linh khí, có thể coi là thứ quý giá nhất nơi miếu này. Trần Bình An tháo rỡ dương trúc và mũ rộng vành, ngồi ở bậc thang dưới cùng, còn Đỗ Du thì được hắn bảo nhen lửa. Trần Bình An bắt đầu luyện tập kiếm lô lập thông. Sau đại chiến, việc hồi phục sinh lực là cần thiết, nếu không sẽ để lại di chứng, gây tai họa lâu dài. Hắn còn muốn xem xét hai cái luyện thủy vận kim mãng xà và rắn xanh, không biết có thật sự giúp ích cho thủy phủ hay không. Đỗ Du ngồi xếp bằng cạnh đống lửa, cẩn thận quan sát tư thế ngồi của vị tiền bối, hiểu rằng tu luyện tiên gia thần thông không chỉ đơn giản là có một cái giá. Hơn nữa, với thân phận của vị tiền bối này, chắc chắn là người có thuật pháp rất cao siêu, và những gì học được sẽ không dễ dàng. Một vệt lưu huỳnh vẽ nên bầu trời đêm, chui vào bên hông của vị tiền bối. Đỗ Du thầm tự nhủ, thiên kỳ bách quái, thấy thì thấy được nhưng không thể trách. Thời gian trôi qua khoảng một canh giờ, Đỗ Du thêm vài cành khô vào lửa. Đột nhiên, hắn nhận ra vị tiền bối mở mắt, có vẻ tâm trạng khá tốt, trên mặt hiện lên nét vui vẻ. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn quanh, biển mây bao phủ toàn bộ khu vực Thương Quân Hồ đã tan biến, ánh trăng tròn nhô cao. Trần Bình An hỏi, Đỗ Du, người nghĩ rằng bên Thương Quân Hồ tích tụ nghìn năm phong thổ, có phải ai cũng không thể thay đổi được không? Đỗ Du đáp, trừ phi thay đổi từ trên xuống dưới, từ Hồ Quân đến ba sông hai kênh mương thủy thần, toàn bộ đều phải thay đổi. Nhất là Hồ Quân Thương Quân thì phải đổi trước, mới có cơ hội. Nhưng mà để thực hiện điều này là một công việc lớn lao, trừ phi là tiền bối như ngươi tự mình xuất trận, dành ít nhất mấy chục năm để theo dõi. Nếu không, theo ta thấy, thay đổi còn không bằng giữ nguyên. Thực chất, Quân Ân Hầu ở Thương Quân Hồ cũng chỉ là một bá chủ hèm hẹp có mục tiêu lợi ích trước mắt. Những cái hắn cố tình tạo ra như lũ lụt hay hạn hán chỉ nhằm tăng cường thêm vài nữ tỷ xinh đẹp cho Long Cung, mỗi lần lại có hàng trăm mạng người đổ máu. Nếu không gặp phải những thần linh não tàn, có lẽ hắn còn không làm nổi dễ dàng cho mình. Nếu hắn nổi nóng hơn nữa, làm rối loạn núi sông, hoặc có thù với đồng liêu, thì mới thật sự xảy ra cảnh dân chúng lầm than, chết đói khắp nơi. Ta đã lang thang giang hồ rất nhiều năm, thấy vô số thần núi và thần thủy ở các nơi, dân chúng thường không được quan tâm. Các môn phái võ học và tư tưởng văn chương ở các nơi chỉ là những điều mà họ bận tâm kéo về. Trần Bình An lặng lẽ liếc nhìn Đỗ Du. Đỗ Du với vẻ mặt vô tội nói, tiền bối, ta chỉ nói thật lòng, không phải ta làm những chuyện xấu kia. Lời ta nói có thể không lọt tai, nhưng ta, Đỗ Du, chưa bao giờ để lại những chuyện bẩn thỉu trên giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Thương Quân Hồ Hồ Quân hay Tảo Khê Cừ Chủ chỉ gây ra vài chuyện không hay, ta biết rõ tiền bối không thích loại người vô tình như chúng ta. Do đó, ta Đỗ Du, ngước mặt tiền bối, chỉ dám nói những điều xuất phát từ nội tâm, không dám lừa gạt nửa câu. Trần Bình An mỉm cười, Đỗ Du không hề mượn thế để nâng cao bản thân, hắn không cảm thấy mình đã đứng trên đỉnh núi của một lão thần tiên có pháp nhãn. Hắn cũng không phải chỉ vì đứng gần mà có thể tự phụ. Dù chỉ là không bị ai đó đánh chết thôi, Đỗ Du hiểu rõ điều đó, và hắn vẫn cần có một cái nhìn đúng đắn. Chưa thực sự, đây mới là đỉnh núi của con người, là đại đạo chân chính vô tình. Thực ra, trước đây Đỗ Du đã từng ngước lên nhìn ánh trăng rằm, và hắn có chút yêu sầu. Không rõ vì sao, đã nhiều lần rong ruổi giang hồ, bao nhiêu năm trôi qua, lần đầu tiên trong đời hắn có chút nhớ cha mẹ. Nhưng giờ đây, khi tiền bối vừa mở mắt, hắn đã có thể giữ vững tinh thần, cẩn trọng đối mặt với những câu hỏi tưởng như hời hợt của tiền bối. Coi như đây là một thử thách tâm cảnh, cha mẹ hắn vẫn thường nói rằng tu sĩ cần tu tâm, không chỉ có bề ngoài. Những lời dạy từ sư môn hay từ tổ tiên cũng chỉ là khách sáo. Những bảo vật bên cạnh, cùng với cái đại đạo căn bản của thần tiên và tiên gia thuật pháp, ba điều này mới là quan trọng nhất, chỉ là việc tu tâm cũng cần phải để ý một chút. Đỗ Du mạnh dạn hỏi, tiền bối, tình hình chiến đấu tại Thương Quân Hồ như thế nào? Trần Bình An cười nói, như người đã nói, chỉ đơn giản là đã đánh lùi mà thôi. Hòa ấy sinh tài, Đỗ Du cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, chỉ là hắn cũng không còn dũng khí để truy vấn sâu hơn. Hắn tự nhủ rằng một đời dũng cảm và sáng suốt của bản thân đã gần như bị hao mòn trong đêm dài hôm nay. Hắn tự hỏi liệu có cách nào để tồn tại như một anh hùng đúng nghĩa hay không. Sau đó, Trần Bình An bắt đầu chuyên tâm luyện tập kiếm lô lập thông. Đỗ Du cũng lập tức lấy ra bí pháp khẩu quyết độc môn của Quỷ Phủ Cung, từ từ nhập định, hô hấp thổ nạp. Thời gian trôi qua, khi trời vừa sáng, Trần Bình An đứng lên, bắt đầu luyện tập lục bộ tẩu thung, nhìn Đỗ Du đang vội vàng đứng dậy mà nói. Ngươi hãy tìm kiếm trong miếu thần chủ thủy. Xem có vật nào đáng giá không? Đỗ Du gật đầu, hắn quyết định tìm vận may, xem liệu có thể tìm thấy một món pháp khí hay vài viên tiểu thử tiền. Chỉ có điều, tiền bối kia đột nhiên nói một câu. Ta nói cái gì là đáng giá, chính là một viên tuyết hoa tiền. Đỗ Du sững sờ một chút, nghĩ rằng mình đã nghe lầm, cẩn thận hỏi lại. Tiền bối nói là viên tiểu thử tiền đó sao? Trần Bình An châm biếm, với cái nhĩ lực này của ngươi. Có thể đến hôm nay trên giang hồ, thật sự là làm khó ngươi rồi. Đỗ Du chợt tỉnh ngộ, bắt đầu kiếm tìm, với tiền bối bên cạnh mình, hắn không chỉ có thể lục soát một môi miếu vô chủ, mà ngay cả đáy hồ Long Cung cũng có thể khai thác ba thước đất. Trần Bình An nhắm mắt lại, chỉ tập trung vào luyện tập tẩu thông. Cho đến giữa trưa, lúc Đỗ Du quay lại với hai cái bao lớn, hắn cảm thấy mình đã thành công. Trần Bình An nói, túi đó là của ta. Còn túi kia là của ngươi. Đỗ Du vẻ mặt buồn bã. Tiền bối, nhưng ta đã làm sai ở đâu chứ? Trần Bình An vẫn tiếp tục tập trung luyện tập, từ tốn đáp. Tu hành có quy tắc của tu hành, đi giang hồ cũng có quy tắc riêng, làm ăn cũng có quy tắc của làm ăn. Nghe hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Du thực sự không hiểu, nhưng hắn giả vờ hiểu rồi. Bất kể thế nào, hắn chỉ cần chờ đợi và nhận lấy một trong hai túi. Tuy nhiên, Đỗ Du suy nghĩ một chút, mở hai bao lớn, xếp những món đồ mình thấy đáng giá vào túi của tiền bối. Trần Bình An không ngăn cản. Trần Bình An dừng lại việc luyện tập, lướt lên một tòa nhà cao nhất, nhìn về phía xa xăm nơi Tùy Giá Thành. Sau đó, Trần Bình An tiếp tục luyện tập trên các nóc nhà. Đỗ Du cảm thấy khó chịu. Hắn không hiểu tại sao xem ra như người trong giang hồ mà không phải là diện mạo của tiên gia thuật pháp. Đỗ Du cảm thấy rất bội phục, vị tiền bối này quả nhiên không giống người bình thường, thực sự là người có bản lĩnh. Khi hoàng hôn buông xuống, Đỗ Du lại nhóm lửa. Trần Bình An nói, được rồi, giờ ngươi có thể đi giang hồ. Ngày hôm nay đã chờ đợi cũng đủ lâu, mọi người đã đủ thời gian nắm bắt tâm lý. Đỗ Du có chút lúng túng, những tâm tư nhỏ bé của hắn quả nhiên không thể qua được mắt tiền bối. Nếu ở bến đỏ bên kia, sau khi chia tay, Đỗ Du sợ rằng mình sẽ không thể sống sót mà đến Tùy Giá Thành. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định tốt nhất là nên ra đi. Hắn muốn nâng cái bao tải lên và đi về hướng Tùy Giá Thành. Trần Bình An đột nhiên nói, ngươi hãy dừng lại một chút. Đỗ Du nguôi lời, thả bao tải, ngồi xuống đất, nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, thật ra ta còn biết một ít bí truyền bùa chú từ sư môn, không thua kém gì tuyết nê phù hay còng bia phù quá nhiều. Trần Bình An cười vẫy tay, nói, trước đây trên đường sống chết, ngươi làm những điều không đúng đắn cũng không sao. Giờ nếu như không lo lắng về mạng sống, mà lại muốn dùng những quy tắc sư môn để thêm lụa cho mình, không tốt lắm. Trên con đường tu hành, trước khi thành tiên, hãy làm người cho đàng hoàng. Đỗ Du ngẩn người tại chỗ, liếc nhìn cái bao tải trên mặt đất, có vẻ như tới giây phút này, hắn mới mơ hồ bắt được một chút điều gì đó. Đỗ Du nắm chặt tay, im lặng. Trần Bình An đứng dậy, Đỗ Du vô thức định đứng dậy thì bị Trần Bình An nhẹ nhàng giữ lại. Đỗ Du quay đầu lại, một lát sau, một hình dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Thật sự quá đẹp, không sai, chính là Yến Thanh tiên tử. Trần Bình An cau mày, Đỗ Du cảm thấy có phần hoảng loạn. Tiền bối, xin lão nhân gia đừng có lại lạt thủ tồi hoa nữa. Tuấn tú như vậy mà tiên tử lại chết lềnh bềnh rồi. Tiền bối ngươi cam lòng sao? Vãn bối ta rất lo lắng. Yến Thanh hỏi, nếu như đều giết ba vị hà bá kênh mương chủ, tại sao lại cố ý thả cái hồ quân ân hầu kia? Đỗ Du không thể ngồi yên, vội vàng thò tay đỡ lấy mặt đất. Trần Bình An hỏi, là ai cho ngươi lá gan lần này lại tìm ta? Yến Thanh mỉm cười nói, một người lo lắng rằng biển mây rơi xuống sẽ gây tai họa cho dân chúng vô tội, có phải thực sự là lạm sát hạng người không? Ta, Yến Thanh, lần đầu tiên không tin điều đó. Trần Bình An thẳng thắn, ngươi tin hay không có liên quan gì đến ta. Cuối cùng, chỉ khuyên ngươi một lần, ta có hạn kiên nhẫn. Yến Thanh lại đi thẳng về phía đống lửa. Đỗ Du đã sớm di chuyển chỗ ngồi, đúng lúc có thể quan sát sắc mặt của tiền bối, lại bắt đầu thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nhân dưới ánh trăng. Sau đó, Đỗ Du há to miệng, một làn khói xanh bay về phía vị bạch y tiên tử tỏa sáng cùng ánh trăng, rồi Yến Thanh tựa như một chú gà con, làm người ta liên tưởng đến hình ảnh lơ lửng trên không trung, cùng khói xanh lướt lên một nóc nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên nóc nhà, người trong bộ thanh sam xoay tròn, áo trắng mỹ nhân cũng theo đó xoay vòng lớn hơn. Vèo một cái, Yến Thanh tiên tử đã không còn thấy. Trần Bình An nhảy xuống nóc nhà, quay lại bậc thang bên kia ngồi xuống. Đỗ Du lau miệng, nuốt nước bọt một cái. Trần Bình An phất tay, người có thể đi rồi. Đỗ Du định cung kính cáo từ, thì thấy vị tiền bối bỗng dưng hiện vẻ ảo não, từ dưới đất bay lên. Cả ngôi miếu rung chuyển như một hồi động đất. Đỗ Du cảm thấy khó xử, không biết nên đi hay ở lại. Nếu đã mời đến mà không đánh thì không tốt, còn không đi, sợ rằng vị tiền bối kia đột nhiên thương hương tiếc ngọc đứng lên, cùng với Yến Thanh dịu dàng tay trong tay quay lại đây. Đêm trăng thật đẹp mà, mỹ nhân lại càng xinh đẹp. Đỗ Du tự cho mình một cái bạt tai, rồi cõng theo bao tải mà chạy trốn. Khi Đỗ Du vừa bước ra khỏi cửa chính của Thủy Thần Miếu, mơ màng suy tư. Chỉ sợ lần này, không biết vì sao mà vội vã chạy đi, mới là lúc vị tiền bối kia chính thức dùng toàn lực. Từ phía sau miếu Thủy Thần đến Thương Quân Hồ, bóng dáng trong bộ thanh sam đã không còn, nhưng tiếng sấm vẫn còn văng vẳng bên tai. Đỗ Du thở dài liên tục, Trần Bình An đã rơi vào bến đỏ bên kia, nheo mắt lại. Cái nữ tu trẻ tuổi ở Bảo Động Tiên Cảnh đã bị mình kéo vào Thương Quân Hồ. Chưa nói đến thương thế, có lẽ chỉ là hít thở không thông một chút, có phần chật vật mà thôi. Nhưng vừa nghĩ tới Hồ Quân Thương Quân có khả năng đang ở gần, Trần Bình An vội vàng đi tới. Quả nhiên, nàng rơi vào hồ rồi mà không thấy tung tích. Trần Bình An dùng hai ngón tay vê một tờ ngọc thanh quang minh phù. Ngay khi Trần Bình An sắp ném bùa chú ra, mặt nước Thương Quân Hồ bỗng vỡ ra, một người mặc long bào đỏ tía hiện ra. Bên cạnh là vẻ mặt tức giận của cô gái trẻ vừa mới thoát khỏi thuật pháp giam cầm. Nàng nhìn chằm chằm vào Trần Bình An, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Ân hầu đưa tay ra, mỉm cười nói, Vừa rồi là bổn quân lo lắng cho an nguy của Yến Thanh tiên tử, tình huống khẩn cấp nên mới thi triển thuật pháp nhỏ, ý đồ vô tình khiến tiên tử rơi vào hồ, nếu có gì đắc tội, mong Yến Thanh tiên tử lên bờ. Yến Thanh lạnh lùng, gạt đi nước còn sót lại trên người, cưỡi gió bay xuống bến đò. Nếu không phải tên cầm đầu kia không tới bến đò, Yến Thanh không thể tưởng tượng nổi kết quả của mình. Trần Bình An nhìn nàng một lần, nói, còn không đi, Tảo Khê cử chủ nước trà dễ uống, ta không thể giúp ngươi rồi, nhưng cảm thấy thương quân hồ nước cũng tốt, ta có thể hỗ trợ. Yến Thanh hừ nhẹ một tiếng, cưỡi gió bay xa. Trần Bình An nhìn về phía hồ quân thương quân, cười nói, ngươi nên rõ ràng, nếu ta quyết tâm muốn giết ngươi, thật sự không khó. Ân hầu gật đầu, xác thực như vậy, vì thế ta rất kỳ quái, kiếm tiên sao lại hạ thủ lưu tình. Trần Bình An im lặng nhìn xung quanh, ân hầu đều chân đều ngập trong nước. Không chỉ vậy, toàn bộ thương quân hồ cùng tất cả hạt cảnh thủy vực trên không cũng bắt đầu mây đen răng đầy. Trần Bình An hỏi, năm đó Phong Tùy Giá thành thái thú gửi mật tín về kinh thành, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ quân ân hầu không chút do dự nói, nội dung bức thư không mới lạ, kiếm tiên chắc hẳn cũng đoán được, chỉ đơn giản là mong muốn có thể giúp đỡ thái thú tiếp tục lật lại bản án sau khi ông qua đời, ít nhất cũng phải tìm cơ hội truyền tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có một điều, kiếm tiên có lẽ không thể tưởng tượng được, đó là vị thái thú ấy trên thư cuối cùng đã nói, như là bằng hữu của hắn đời này cũng không thể là triều đình trọng thần. Sẽ không mạo hiểm để đi làm điều đó, miễn lật lại bản án không thành lại còn bị liên lụy. Trần Bình An không lấy ra một bầu rượu, mở nắp vạch bùn lắng, từ từ uống. Ân hầu tiếp tục cười nói, ta ở kinh thành có một chút quan hệ, ta và Tùy Giá thành có mối quan hệ không tốt, kiếm tiên rõ ràng hiểu. Ta cũng đã để Tảo Khê cử chủ đi theo, thực ra không có ý khác, chỉ muốn thuận lợi đưa phong mật thư này về kinh thành. Ta cũng có ít người có quan hệ ở kinh thành, vì vậy giao cho Tảo Khê cư chủ. Chỉ cần người nọ nguyện ý lật lại bản án, vậy giúp hắn đi con đường quan trường dễ hơn. Thực ra ý đồ chính là mơ tưởng, chỉ là ta muốn khiến Tùy Giá thành bất tiện, với cả Hỏa Thần Miếu mà thôi. Nhưng mà ta không ngờ rằng, vị thành hoàng gia này lại hành động sắc bén như vậy, trực tiếp giết chết một vị mệnh quan triều đình, một vị mà có thể nói đại tướng nơi biên cương. Hắn không chút kiên nhẫn, cũng không để người nọ rời khỏi Tùy Giá thành, điều đó thực sự gây ra phiền phức, chỉ có điều có lẽ vị thành hoàng gia này đã cùng quẫn đến mức không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Hơn nữa sau này, không biết tin tức dò gì ra sao, đã biết Tảo Khê cư chủ ở kinh thành, thành hoàng gia liền bắt đầu hành động, gửi gắm một tiểu nhân hương khói nửa thành vào trong kinh thành, giao cho người nọ. Còn vị đó thời điểm ấy chưa bổ khuyết tiến sĩ, nên đáp ứng ngay. Việc đã đến nước này, ta lại để Tảo Khê cư chủ phản hồi lại thương quân hồ, dù sao bà con xa không bằng láng giềng gần, âm thầm làm ít động tác cũng tốt, công khai thì không tốt. Trần Bình An đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan. Hồ quân, với thân phận của ngươi, tại sao lại phải phiền phức như vậy khi chọn một cô gái có phẩm chất tốt trong phố phường? Hồ quân ân hầu mỉm cười nói, trong cuộc sống, người dân thường sợ hãi uy quyền chứ không sợ đức hạnh. Thứ hai, Long cung không chỉ cần những mỹ nữ xinh đẹp, mà ở vùng thương quân hồ cũng cần những người có năng lực. Nếu hôm nay mất một cô gái, ngày mai cũng mất một cô gái, lâu dài sẽ dẫn đến việc người dân sợ hãi quá mức, đây là điều không tốt. Người dân thì dễ dàng cam chịu số phận, nhưng những người có khả năng như các gia tộc lớn sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi tình trạng này. Họ sẽ truyền miệng nhau về những gia đình phú quý, quanh năm lo lắng, và kết quả là sẽ rời bỏ nơi đó. Dần dần, sau nhiều năm, phong thủy của thương quân hồ sẽ ngày càng suy giảm. Chính vì vậy, nếu có thể thiết lập được một mối quan hệ rõ ràng với một người am hiểu quy củ, sẽ dễ dàng hơn để củng cố lòng dân. Đồng thời, Long cung cũng như một bến bờ giúp bù đắp cho tổn thất, thu hút những người có tiền, họ rất mong muốn có được sự chú ý từ Long cung cho con gái hoặc cháu gái của mình. Ân hầu dừng lại một lát, thở dài nói, trong cuộc đời này, việc buôn bán tốt chưa bao giờ đến từ sự tình cờ hay may mắn. Nó cũng như dòng nước liên tục chảy, có sự chấp nhận từ thiên địa. Trần Bình An dùng ngón cái lau khóe miệng, mỉm cười nói. Thật đúng là lý lẽ như vậy, từ miệng của Hồ Quân mà nói ra, thật không dễ hiểu. Ân Hầu chỉ cười mà không nói gì thêm. Hắn chờ đối phương báo giá mà không bận tâm đến những hận thù trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kỹ năng không bằng người khác, đối phương cũng có thể đi lại trong vùng của mình. Lúc đó Long Cung chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Điều này tự khắc sẽ gây tổn hại. So với việc sai lầm càng lớn, muốn tốt hơn một chút thì dễ dàng hơn nhiều. Cái trước ít nhất có thể cho người giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt. Nhưng cái sau thường sẽ dẫn đến tổn thất lớn hơn. Trần Bình An thu hồi bình rượu, hỏi. Tùy Giá Thành gần đây có vấn đề gì không? Ân Hầu tối nay đến thăm, có thể nói chuyện thẳng thắn. Nhớ tới việc này, không khỏi có đôi chút hả hê, cười nói. Nếu trở thành thái thú, điều này không những khiến mọi người bất ngờ, mà còn vượt xa dự đoán của chúng ta về số phận và văn vận. Nếu không có điều đó, một cậu bé làm sao có thể đủ sức làm nên chuyện lớn như vậy? Hơn nữa, hắn còn có một mối duyên khác, là một công chúa của Ngân Bình Quốc, người đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để trốn trách nhiệm hôn nhân, cô ấy trở thành một nữ quan đạo gia, dù không có tư chất luyện khí sĩ nhưng được sủng ái. Cô ấy đã để lại một tín vật cho thái thú, và sau khi nghe tin xấu, đã quyết định tự vẫn. Hai sự việc này chồng chéo lên nhau, dẫn đến kim thân gặp phải một vết nứt lớn không thể khắc phục. Cuối cùng, Trần Bình An hỏi, kết cục của Tùy Giá Thành sẽ ra sao? Ân Hầu nhìn về phía Tùy Giá Thành, lắc đầu nói. Rất bi thảm, không có ai có thể giúp hắn chia sẻ nhân quả, phải gánh chịu hậu quả từ thiên kiếp, và thuộc về gia tộc không có công đức. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có thiên kiếp ập xuống, ít nhất một nửa số dân ở Tùy Giá Thành sẽ chết. Do đó, những người luyện khí sĩ đã rời bỏ nơi đó trước đó, dù không thể thu hoạch gì cũng không dám ở lại. Ân Hầu tưởng rằng tối nay có thể cần thương lượng thêm, nhưng không ngờ thiếu niên thanh tú đó lại quay người rời đi. Điều này khiến Ân Hầu cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không dám lên bờ. Hắn chỉ có thể kiềm chế nỗi hận cùng nỗi sợ, vận sức hồi phục dưới đáy Hồ Long Cung. Trần Bình An trở về Tảo Khê, đến miếu thần thủy. Hắn phát hiện không chỉ có Đỗ Du trở về, mà ngay cả Yến Thanh cũng đã có mặt. Lần này Trần Bình An không nói gì thêm. Chỉ đến bên đống lửa ngồi xổm xuống, đưa tay sưởi ấm. Đỗ Du ngồi cạnh đó, nói, trước đây khi thấy Yến Thanh tiên tử trở về, ta nghĩ đến việc tiền bối có một bao tải tài vật trong nội viện không người trông coi, nên không yên lòng, liền vội vã trở về. Yến Thanh vừa bước vào miếu đã đứng trên bậc thang, nhìn chăm chú vào người tu sĩ ở Quỷ Phủ Cung. Tên Đỗ Du này trước đây không có ấn tượng gì với nàng. Chỉ nghe nói rằng hắn thuộc về một gia đình có cha mẹ là đạo lữ, nên chỉ biết rằng hắn là một kẻ sống lang thang, thích đuổi theo người mạnh. Yến Thanh lên tiếng, ta chỉ muốn hỏi một câu lý do, hỏi xong sẽ đi ngay. Người nọ chỉ nhìn vào đống lửa, kinh ngạc không biết nói gì. Yến Thanh im lặng một lát, rồi hỏi, vì sao lại ra tay với Hà Lộ, nếu như người bảo là nghe từ Đỗ Du rằng có nhiều việc không tốt ở Thương Quân Hồ, vậy cũng bình thường. Nhưng người không nên giao du với Hà Lộ chứ. Đỗ Du mặt mày tái mét. Ôi, tất cả là vì tên tiểu bạch kiểm kia mà người ta phải kêu oan. Đáng đời bị tiền bối vứt bỏ vào Thương Quân Hồ uống nước. Yến Thanh thực sự đã chuẩn bị tâm lý gặp phải kẻ câm. Nhưng không ngờ người nọ lại từ từ nói. Hà Lộ mở đầu câu chuyện không phải vì ta, mà chỉ là mời ngươi uống trà Tảo Khê cư trù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thanh không ngu dại. Tự nhiên hiểu được vấn đề. Người nọ tiếp tục, vì Hà Lộ PR Yến cảm thấy ta là người có tu vi cao hơn Tảo Khê cư trù. Yến Thanh muốn nghe thêm, do dự định ngồi trên bậc thang. Kết quả bị ánh nhìn của người nọ đuổi đi, nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi từ hắn, Yến Thanh lập tức dừng lại không dám làm gì thêm. Người nọ đột ngột thu hồi ánh mắt, lại chú ý vào đống lửa, lần nữa rơi vào im lặng. Rõ ràng câu chuyện chưa dứt. Nhưng không có lời nào được nói ra. Yến Thanh cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Sao mình lại không đáng để nhắc tới, mà lại khó khăn khi để hắn nói thêm vài câu như vậy. Yến Thanh không kìm nén được, nhanh chóng cưỡi gió rời đi. Đỗ Du do dự một chút, rồi cũng đứng lên cáo từ. Trần Bình An gật đầu, hắn nhìn chăm chú vào đống lửa. Lý lẽ không chỉ nằm trong tay kẻ mạnh, mà cũng không chỉ ở tay kẻ yếu. Lý lẽ là lý lẽ. Không phải vì ngươi mạnh mà sẽ nhiều hơn, cũng không phải vì ngươi yếu mà sẽ không có. Nhưng đó chỉ là lý lẽ của Trần Bình An, không phải là Đỗ Du, cũng không phải là cô nữ tu trẻ tuổi Yến Thanh, cũng không phải là thiên chi kiêu tử Hà Lộ. Tại giang hồ Sơ Thủy Quốc, còn có Tống Vũ Thiêu. Tại chương khí mù mịt Thư Giản Hồ, còn có vị nguyện ý hướng tới Đồng Liêu mà rút đao đánh quỷ vật Tướng Lãnh. Tại xương trắng chất đống, ma quỷ mọc lan tràn trong quỷ vực cốc, còn có kiếm khách Bổ Nhương, tông chủ Trúc Tuyền. Ở chỗ này Ngân Bình Quốc cùng Thương Quân Hồ, tạm thời không thể gặp được bất kỳ ai. Trần Bình An chính vì nghĩ đến điều này mà trầm mặc. Trần Bình An hiểu rõ đạo lý đơn giản này, nhưng vì sao trong mắt những người này nó lại không phải là đạo lý? Bởi vì nó không mang lại cho họ nửa điểm lợi ích, trái lại chỉ khiến họ cảm thấy con đường tu hành dài dằng dặc, công việc làm người không thoải mái. Có lẽ họ không phải là thật sự không hiểu, mà là hiểu nhưng giả vờ không hiểu. Dù sao đại đạo cao xa, phong cảnh quá tốt, còn nhân gian thì lại thấp hèn và đầy lầy lội. Phần lớn những sinh ly tử biệt, bi hoan tụ tập tản ra trong mắt họ không quan trọng. Thực tế, có rất nhiều chuyện không liên quan đến bản thân, đã biết rõ mạch lạc, tìm tòi nghiên cứu những chỗ rất nhỏ, dù sao vẫn là chuyện tốt. Chẳng hạn như Trần Bình An không cần phải hỏi Thương Quân Hồ Ân Hầu, vì sao triều đình Ngân Bình Quốc không sơ tán dân chúng trong thành, bởi vì ngay cả khi có người chạy thoát, nhân quả vẫn còn đeo bám. Đối với Hoàng đế Ngân Bình Quốc, cũng như đối với Tùy Giá Thành, tiền căn hậu quả đều đã rõ ràng, tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Cùng với những người dân tứ tán chạy trốn, đảo loạn đi phong thủy vận số, liên quan đến số mệnh của một quốc gia, không bằng cứ để Tùy Giá Thành trở nên sạch sẽ mà kết thúc. Vì vậy, hiện tại quan viên và những nhà phú quý của Tùy Giá Thành vẫn đang bị che giấu trong khoảng tĩnh lặng, như trước. Có những thiếu gia giơ roi phóng ngựa ra ngoài thành để vui chơi săn bắn. Buổi sáng sớm, nghe được tiếng xe trâu kéo than, dưới ánh trăng, cũng sẽ có tiếng vải vóc phất phơ. Người tu đạo, rời xa nhân gian, né tránh hồng trần, cũng không phải không có lý do. Trần Bình An cứ ngồi xổm tại chỗ, suy nghĩ rất nhiều chuyện, chẳng dù là đống lửa đã tắt, vẫn như cũ giữ nguyên tư thế thỏ tay sưởi ấm. Đến khi rạng đông, Trần Bình An đứng dậy, thu gom bao tải chứa chỉ xích vật, đeo mũ rộng vành, cõng dương trúc, cầm gậy leo núi, hướng về Tùy Giá Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không đi miếu Thành Hoàng cũng không đi Hỏa Thần Từ. Hắn quyết định đến xem một tòa nhà hoang phế đã nhiều năm trong thành. Sau khi xem xong, hắn sẽ phải làm một số việc. Trong một đêm tối, một bộ thanh sam leo tường mà vào Tùy Giá Thành. Trong thành có cấm đi lại ngoài đường vào ban đêm. Trần Bình An một mình đi vào tòa nhà ma, lần trước vào thành đã hỏi qua nơi này di chỉ. Trần Bình An đứng ở ngoài cửa lớn trong đêm dài vắng lặng. Hắn nhìn qua cánh cửa mục nát, đã không còn thần khí, cũng không có câu đối mùa xuân nào cả. Người đọc sách, đến chết cũng không thể vì cha mẹ mà lật lại bản án báo thù. Đây là hẻm Nê Bình của Trần Bình An đây, một người trẻ tuổi đã không còn chân đi giày rơm, nay không còn được lên núi hái thuốc. Đã tháo mũ rộng vành xuống. Có một số người sớm đã ẩn nấp, né tránh hoặc cắm rễ ở gần nhà ma này là các luyện khí sĩ. Hầu như ngay cả những luyện khí sĩ chậm chạp nhất, tu vi thấp nhất cũng đều tỏ ra hoảng sợ, từng người một không hề dấu hiệu mà hoảng loạn. Một lão nhân đứng bên một nóc nhà nhỏ, nhíu mày không thôi. Lần trước ở cửa thành bên kia, thậm chí chính mình còn không thể nhìn ra tiểu tử này có đạo hạnh gì. Lão nhân nâng tay, nhẹ nhàng đè lại con sủng vật táo bạo. Về phần những người khác, họ cũng không khỏi cảm thấy ngột ngạt, linh khí không thoải mái, càng không ai dám can đảm ló đầu ra, để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trên đường, người nọ tháo mũ rộng vành cũng như dương trúc, và tan biến vào không gian. Lão nhân bắt đầu lùi vài bước, ngoài đường cái, cửa chính bên ngoài, bộ thanh sam hai tay áo của hắn, không có gió mà vẫn phất phơ lay động. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất không thấy, một làn khói xanh vạch phá màn đêm, cuối cùng hắn rơi vào miếu Thành Hoàng bên ngoài. Bên ngoài miếu Thành Hoàng xuất hiện một người mặc thiết giáp khôi ngô, trầm giọng nói. Người đến từ phương nào? Chẳng qua là vị kiếm khách trẻ tuổi chỉ khoát tay. Sau lưng, kiếm tiên chậm rãi ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng xoay tròn, cuối cùng bị người nọ nhẹ nhàng nắm trong tay, ngang kiếm phía trước, một tay cầm kiếm, một tay nhẹ nhàng vệt qua thân kiếm. Chậm rãi rời về phía mũi kiếm. Nguyên bản chỉ cần kim quang nồng đặc như nước ánh sáng thân kiếm, làm cho ngón tay kiếm khách mỗi lần vệt qua một tấc, kim quang lại tăng vọt một tấc. Người nọ nheo mắt, ánh mắt chỉ dừng lại trên tay sáng chói của kiếm quang, lẩm bẩm nói. Nhân quả cũng tốt, thiên kiếp cũng được, ta là Nê Bình Trần Bình An, đều tiếp nhận. Cách chương.